Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246, Lão Đại. Tạ ơn Lão Đại nhiều. Vậy ta đi trước, Thường Phong nói ra, quay người rời đi, hắn muốn trước luyện hóa kim cương viên huyết mạch, sau đó mới có tư cách hồi báo Thạch Hạo, bằng không mà nói, hắn có thể làm được. Thạch Hạo cũng đều có thể làm đến, để hắn như thế nào hồi báo Thạch Hạo đâu. Nhìn xem hắn rời đi, Thạch Hạo cuối cùng là lộ ra vẻ nhức nhối. Đồ vật chân quý như thế à, lại bị vài tiếng lão đại liền đổi đi. Ha ha, hiện tại cảm thấy thịt đau rồi. Tô Mạn Mạn cười to, một bên vỗ Thạch Hạo vai. Ô Nguyệt Di lại là gật gật đầu. Nếu chúng ta đều không cần phần truyền thừa này, vậy dùng để đổi một phần nhân tình cũng không tệ. Dù sao Thường Phong cũng là tiên vương con trai trưởng, mà lại thiên phú kinh người. Dù là ngàn năm trước không có đánh tiến top 10, có thể xếp tại trước 30, thậm chí 20 vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Thạch Hạo ngược lại là không có cân nhắc nhiều. Như vậy, chỉ là đơn thuần muốn thu cái tiểu đệ. Vừa đến, hạt châu kia hẳn là đúng là Thường Phong liều mạng mới kém chút đắc thủ. Hắn đạt được gần như không phí chút sức lực, mà rất dễ dàng có được đồ vật, bình thường cũng không chiếm được chân quý. Thứ hai, hắn đối với kim cương viên huyết mạch cũng xác thực không có hứng thú gì. Tặng người liền tặng người đi, vậy chúng ta cũng đi thôi. Tô Mạn Mạn nói ra, đi. Ba người tiếp tục xuất phát. Cái này đại hoang cảnh hiện tại cho bọn hắn cảm giác, thứ nhất chính là lớn, đều ở nơi này đi nhiều như vậy trời, cũng đừng nói đi đến cuối cùng, ngay cả một nửa khoảng cách đều không có đạt tới đấy. Thứ hai mà nói, chính là hoang, sinh linh thật sự là quá ít, cho nên đại hoang cảnh ba chữ thật đúng là danh phù kỳ thực. Lại là mấy ngày sau, bọn hắn đi tới một tòa hồ lớn bên cạnh, Thủy Mộc Hồ, Ô Nguyệt Di nói ra, nàng cố gắng đảo trong đầu tư liệu, nghe nói, nơi này cũng có một môn huyết mạch truyền thừa. Bất quá, sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã bị người khác lấy mất. Chính là đại danh đỉnh đỉnh băng kính tiên vương. Thạch Hạo kinh ngạc, nói như vậy, nơi đây có thật nhiều thần thú. Ô Nguyệt Di gật đầu, nơi đây tại thật lâu trước đó không biết thuộc về cái gì thế lực. Châu đến lợi hại, muốn nói là vị nào tiên vương mà nói, nơi này lại là tồn tại rất nhiều thần thú. Muốn nói là thần thú một loại nào đó thánh địa, nhưng lại không thiếu nhân loại khu quần cư. Tô Mạn Mạn cũng nói, tiên vương thế lực muốn bắt được một đầu thần thú không khó. Thế nhưng là, bắt được cũng chỉ là bắt được, muốn để thần thú cam tâm lưu lại huyết mạch truyền thừa, đó là sự tình không có khả năng. Thần thú tự có kiêu ngạo, tại lúc sắp chết, thà rằng đem huyết mạch hủy đi, cũng sẽ không lưu cho những tộc đàn khác. Cho nên, nơi này liền nghiêu bức, có thật nhiều thần thú lưu lại huyết mạch truyền thừa, có thể cung cấp hậu nhân luyện hóa. Mà người chiếm được thậm chí có thể thẳng đến Ngọc Tiên, hay là cường thế không gì sánh được Ngọc Tiên. Trên đời này mới bao nhiêu tiên vương, phóng tới một vực, bình thường cũng chỉ có một tôn thôi. Cho nên Ngọc Tiên đã nghiêu bức hồng hống, huống chi còn là mạnh nhất Ngọc Tiên loại này. Một phương diện khác, đạt được loại huyết mạch truyền thừa này cũng sẽ không ảnh hưởng đột phá tiên vương, tương phản sẽ chỉ làm người càng nhanh vọt tới Ngọc Tiên đỉnh phong, có được mạnh nhất Ngọc Tiên chiến lực. Cho nên, cho dù là nghiêu bức nữa thiên tài, cũng sẽ đối với nơi này tràn đầy hứng thú. Bất quá, đại hoang cảnh mở ra thời gian cuối cùng là có hạn, cho nên, cực kỳ đỉnh cấp thiên tài khẳng định là thẳng đến chỗ cốt lõi, đuổi theo vậy được liền tiên vương thời cơ. Ba người vừa đi một bên thảo luận, bọn hắn đều đối với đại hoang cảnh lai lịch hết sức cảm thấy hứng thú. chỉ là manh mối quá ít, không cách nào trở lại như cũ ra chân tướng tới. Lại là mấy ngày sau, ba người đi tới một tòa thành thị bị bỏ đi. Thành thị rất lớn, có chút kiến trúc vốn hẳn nên to lớn tráng lệ, lại là bị tính hủy diệt phá hư, đổ đổ, sập sập, lại khó hiện lúc trước phong thái rồi. Nhưng quỷ dị chính là, Thạch Hạo ba người đều là chỉ có thể nhìn thấy thành thị phía ngoài cùng một chút khu vực. Thâm nhập hơn nữa mà nói, chính là sương mù nồng nặc, ngăn trở ánh mắt, cho dù là bọn họ thị lực tốt như vậy cũng vô dụng. Căn bản là không có cách xuyên thấu. Vào xem, Tô Mạn Mạn nhìn về phía Thạch Hạo, nàng biết Thạch Hạo là người hiếu kỳ lòng tham lớn, cho nên dù là nàng đối với loại này thám hiểm không có chút hứng thú nào, nhưng cũng nguyện ý vì Thạch Hạo mà thay đổi tâm ý. Thạch Hạo làm lấy cân nhắc, hắn ưa thích mạo hiểm, nhưng đó là xây dựng ở có đồng giá, thậm chí siêu giá trị hồi báo, một tòa phế thành lại có thể có thu hoạch gì đâu. Mà lại, hắn có một loại nhàn nhạt bất an, nhưng lại nói không nên lời là từ đâu tới. Đi thôi, Tô Mạn Mạn không nói lời gì, lôi kéo Thạch Hạo liền đi. Dưới cái nhìn của nàng, còn tưởng rằng Thạch Hạo là tại bận tâm cảm thụ của nàng, không muốn miễn cưỡng nàng. Chính vì vậy, nàng liền càng thêm phải vào thành. Tình yêu không phải liền là lẫn nhau chiều theo sao? Gặp hai người tiến vào thành, Ô Nguyệt Di vội vàng cũng theo sau. Vừa vượt qua cửa thành, hoàn cảnh liền bỗng nhiên âm trầm xuống, đen nghịt bầu trời để cho người ta hãi đến hoảng hốt. A, tại sao biến hóa to lớn như thế? Tô Mạn Mạn không tự chủ được khoanh tay, có vẻ hơi sợ hãi. Ô Nguyệt Di mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, lại cũng là lộ ra vẻ khẩn trương, giống như tùy thời đều có địch nhân sẽ nhảy ra giống như. Thạch Hạo đem hai nữ đều là bảo hộ ở sau lưng, đem Tiểu Tinh Vũ mở ra, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ a. Hắn kinh ngạc, bởi vì Tiểu Tinh Vũ lần này mất hiệu lực, hắn không có cái gì cảm ứng được, liền phảng phất căn bản không có vận dụng đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Tiểu Tinh Vũ không giống với lĩnh vực, đây chính là một cái thiên địa, chỉ là tương đối mà nói là nhỏ một vòng, thậm chí là vi hình, nhưng như thế nào đi nữa, tại chất phương diện, nó chính là một cái thiên địa. Trước đó, Thạch Hạo chỉ cần vận dụng Tiểu Tinh Vũ, đó chính là mọi việc đều thuận lợi, nhưng bây giờ, Tiểu Tinh Vũ thế mà mất hiệu lực, để hắn trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc, có chút khó mà tiếp nhận. Thế nào? Phát giác đến Thạch Hạo hơi khác thường, hai nữ đồng thời hỏi. Thạch Hạo khẽ nhíu mày, sau đó nói, ta Tiểu Tinh Vũ mất hiệu lực, cái gì cũng không cảm ứng được. Hai nữ tự nhiên đều là biết Thạch Hạo có được Tiểu Tinh Vũ, mà đây càng là một vùng thiên địa tiềm lực vô tận, hiện tại Tiểu Tinh Vũ thế mà mất hiệu lực, là hoàn cảnh nơi này sao? Tô Mạn Mạn đoán được, có thể cái gì hoàn cảnh có thể áp chế Tiểu Tinh Vũ đâu. Trên thực tế, phàm giới cùng tiên giới đều có thể áp chế Tiểu Tinh Vũ. Gặp được bọn chúng, Tiểu Tinh Vũ chính là Tiểu Vu gặp Đại Vu. Nhưng là, Thạch Hạo cùng nhau đi tới, phàm, tiên lưỡng giới thiên địa đều không có chủ động áp chế qua Tiểu Tinh Vũ. Giống như đem không nhìn đồng dạng. Tại sao lại ở chỗ này lại đột nhiên bị nhằm vào đây? Nếu như một vị nào đó tồn tại lĩnh vực quá mức cường đại, cũng giống vậy có thể áp chế Tiểu Tinh Vũ. Thạch Hạo nói ra, cái này muốn mượn dùng một chút thiên địa chi thế, Tiểu Tinh Vũ liền sẽ bị áp chế. Đương nhiên, người xuất thủ thực lực muốn xa xa cao hơn Thạch Hạo mới được. Cho nên, nơi này có như thế một vị tồn tại sao? Ba người lẫn nhau nhìn xem, đều là dâng lên thấy lạnh cả người. Thật muốn có loại tồn tại này, như thế nào lão quái vật? A, đột nhiên nước tiểu thật gấp. Rùa đen một bên run rẩy nói, chủ nhân vĩ đại, có thể hay không để cho Tiểu Ô đi trước vung cái nước tiểu. Nó muốn mượn cơ hội niệu độn, nơi này quá kinh khủng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.